Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 52, theo dõi. 1. Góc truyện audio.com. Xong rồi, mọi sự lại làm sai. Trở về không chừng lại phải bị đám tiện nhân kia quở trách ai. Buồn bực thở dài, thiếu niên lắc lư trong tay hộp gấm ủ rũ cục đuôi xoay người rời đi. Quân Vô Tà vận khí không tốt, lúc sau đó đem toàn bộ quỷ thị đi dạo một vòng, rốt cuộc nàng không thể tìm được bất luận cái công pháp gì thích hợp để nàng tu luyện. Ngoài mấy quyển phá thư trồng hoa, một chuyến này của nàng có thể nói là không thu hoạch được gì, còn mất đi 3 viên đan dược. Mất hứng mà về, thu hoạch duy nhất của Quân Vô Tà chính là mấy quyển phá thư kia. Đêm đã khuya, trên đường cái hoàng thành nhìn không tới một bóng người, đen nhánh một mảnh. Trống rỗng trên đường cái, chỉ có Quân Vô Tà cùng miêu nhi của nàng. Ánh trăng đem bóng dáng Quân Vô Tà kéo dài, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Ven đường chỗ rẽ một mảnh hắc ám, ban đêm gió có chút lạnh. Quân Vô Tà khi đi đến chỗ rẽ, một cánh tay từ trong bóng đêm vươn ra, đem nàng kéo vào chỗ tối. Miêu, mèo kêu chói tai nổ tung trong đêm. Quân Vô Tà bị kéo vào một cái ôm ấm áp, từ sau lưng nàng người nọ đem nàng ôm vào trong ngực, ngón tay thon dài đẹp nhẹ nhàng để ở bên môi nàng, thanh âm khàn khàn phất qua nên tai nàng. Xuyệt, hắc ảnh hướng về phía mèo đen tạc mau nói. Mèo đen cả người cứng còng, đêm khuya một mình ra cửa cũng không phải là một lựa chọn chính xác. Thanh âm mang theo ý cười vang lên ở phía sau Quân Vô Tà, nam tử mở miệng thở ra nhiệt khí, đảo qua cổ trắng nõn của Quân Vô Tà, làm nàng khẽ run lên. Quân Vô Dược buông tay. Quân Vô Tà không cần quay đầu lại cũng biết ai là chủ nhân thanh âm này. Thanh âm diễn, ngược kia, nhưng lại quá quen thuộc. Không bỏ, buổi tối lạnh như vậy, thân mình ngươi đều lạnh, ta ấm áp cho ngươi. Trong bóng đêm, Quân Vô Dược cười tủm tỉm đem Quân Vô Tà ôm càng chặt, cũng không biết vì cái gì, hắn đặc biệt thích cảm giác ôm nàng, nhỏ xinh như vậy, giống như thoáng dùng sức liền có thể đem cốt nhục nàng xoa nhập thân thể của mình. Ta không lạnh, Quân Vô Tà nói, vâng, ta lạnh, ngươi giúp ta ấm áp. Quân Vô Dược cười nhẹ, hành vi càng thêm vô lại, hắn hơi khom lưng, hàm dưới để ở đầu vai nàng. Tính cảnh giác của ngươi thế nhưng không cao, bị người theo dõi cả đêm cũng không phát giác ra. Trong bóng đêm mắt tím hơi nheo lại, hắn hưởng thụ hương vị đến từ nàng, mang theo hương dược rồi lại có một cổ thanh hương thiếu nữ thân mình mềm mại nhỏ xinh của nàng ôm vào trong ngực vừa vặn khéo, làm hắn luyến tiếc. Buông ra, ta cho rằng, không xem ngươi như người. Quân Vô Tà bình tĩnh mở miệng, nàng một chút cũng không cảm thấy Quân Vô Dược là nhân loại bình thường. Ta nói, cũng không phải là ta. Quân Vô Dược nâng tay lên, đầu ngón tay hơi lạnh, song chỉ nhẹ nhàng thủ sẵn hàm dưới của Quân Vô Tà, đem đầu nàng chuyển hướng về phía đường cái. Trên đường cái yên tĩnh không người, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, người nọ tựa hồ có chút nôn nóng, ở trên mặt đường trống vắng không ngừng tìm kiếm cái gì. Ánh trăng chiếu vào trên người hắn, ngũ quan ẩn ẩn hiển lộ. Long Kỳ, Quân Vô Tà nhận ra thân phận người nọ. Lần vương phủ ám vệ rất nhiều, đại tiểu thư ngươi buổi tối chạy ra, cũng không phải là muốn cho bọn họ lo lắng sao, phỏng chừng cùng lúc ngươi rời đi vương phủ tin tức cũng đã truyền tới lỗ tai Quân Tiền. Quân Vô Dược, làm càn tham luyến sự mềm mại của Quân Vô Tà, ngữ khí của hắn làm người có thể cảm nhận được tâm tình hắn không tồi. Long Kỳ thế nhưng muốn tri ân, báo ân, vì thế nên tự mình ra ngoài tới bảo hộ an toàn của ngươi. Quân Vô Dược nheo nheo mắt, đáy mắt thần sắc không rõ. Cách chương.